Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, Break of Dawn. Khoảnh khắc bình minh. Bị đẩy đến mức phát điên vì cơn thịnh nộ, Sunny đang ép buộc cơ thể tàn tạ của mình phải di chuyển. Tâm trí cậu mờ mịt vì cơn giận và đau đớn, và dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể đứng dậy, vì một lý do nào đó. Một cơn giận dữ đen tối, đầy ác ý đang thiêu đốt trái tim đau nhức của cậu. Không, không, không, con rồng, con sâu đáng căm hận, đang nằm chết trên những tảng đá ướt, bị cướp khỏi tay cậu, máu bạc đang tràn ra từ chiếc hàm mở và con mắt bị phá hủy của nó. Từ từ lan ra khắp sân trong đổ nát, nếu chỉ có thêm thời gian. Nếu không ai can thiệp vào cuộc chiến của họ, Sunny đã có thể tự mình giết được Dreadlord. Cậu biết mình có thể làm được, nhưng con rồng đã biến mất. Và bây giờ khi nó đã biến mất, cơn thịnh nộ ngột ngạt của Sunny cần một mục tiêu mới. Giết, giết chúng, giết hết chúng, ta sẽ giết chúng. Cậu có thể cảm nhận được vài hình bóng qua những cái bóng. Con ruồi đáng ghét đã cướp mất con mồi của cậu. Tên ác quỷ què từ dưới nước đi lên. Và một sự quái dị rùng rợn đã sinh ra từ một mảnh vỡ tha hóa của linh hồn ác quỷ. Và ghê tởm nhất trong số chúng, một chàng trai trẻ với làn da nhợt nhạt đang mặc một chiếc áo choàng đen mờ ảo. Nhìn cậu một cách giễu cợt với nụ cười khinh bỉ. Nhìn ngươi kia, đồ ngốc, điên như một kẻ mất trí. Thật đáng thương, thật quen thuộc, thật đáng ghét, Sunny gầm gừ, sự quái dị đang loạng choạng tiến về phía cậu, xuyên qua cậu với cái nhìn điên loạn của đôi mắt thối rữa. Những móng vuốt thủy tinh đang mọc ra từ chỗ cụt của nó, và những chiếc răng méo mó đang mọc ra từ chiếc hàm đầy máu. Cậu nở nụ cười, tốt, tốt, cậu không thể đứng dậy vào lúc này. Vì vậy sinh vật đó đang tự mình tiến đến để cậu dễ dàng tiêu diệt. Sunny sẽ rất thích thú khi xé nó ra từng mảnh. Nhưng trước khi cậu có thể, một thanh rapier mảnh khảnh đã đâm xuyên qua ngực của sự quái dị. Và một bàn tay rực rỡ nắm lấy đầu nó. Sinh vật đó phát sáng với ánh sáng chói lòa, bị thiêu cháy từ bên trong, rồi vỡ tan như một chiếc gương vỡ. Cậu giống lên. Giọng khàn khàn đầy cơn thịnh nộ không thể diễn tả. Không, không, lại một lần nữa, chúng lại cướp mất của cậu. Những kẻ trộm, phản bội, cậu phải giết chúng, xé chúng ra, tàn sát chúng, phá vỡ chúng. Khi Sunny gầm gừ và cố gắng đẩy cơ thể tàn tạ của mình lên, một ai đó đã tiến đến và dừng lại chỉ cách một bước chân. Cậu ngước lên và thấy một cô gái trẻ đẹp đến ngạt thở đang im lặng nhìn xuống cậu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô không hề có cảm xúc. Mái tóc bạc của cô bay nhẹ trong gió. Và những tia sáng rực rỡ đang nhảy múa trong đôi mắt xám lạnh lùng của cô. Ta sẽ hủy diệt ngươi. Sunny cố triệu hồi cái bóng để xé xác cô gái trẻ ra. Nhưng tâm trí mờ mịt của cậu không thể kiểm soát được các mô hình phức tạp của các hình thức biểu. Hiện, những bàn tay bóng tối ác ý tan vỡ và tan biến trước khi hình thành. Cô gái trẻ quan sát cậu một lúc, sau đó quỳ xuống và đặt một tay lên đầu cậu, vuốt ve tóc cậu. Sự chạm nhẹ của cô khiến Sunny rùng mình. Ta phải giết cô ấy. Hình ảnh của làn khói bay ra từ đôi mắt cháy của sự quái dị lóe lên trong tâm trí. Cậu và biến mất, chìm trong biển điên cuồng. Nhưng, bằng cách nào đó, dù Sunny muốn hơn bất cứ điều gì để thấy cô gái trẻ chết, cậu vẫn do dự trong một khoảnh khắc. Chính lúc đó cô ấy nói, giọng của cô vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Sunny, cậu gom góp sức mạnh, chuẩn bị lao vào cô. Hủy bỏ vương miện của cậu, cậu không nghĩ rằng có một cơn thịnh nộ sâu sắc hơn. Nhưng khi nghe những lời đó, toàn bộ cơ thể cậu bùng nổ với một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Ý nghĩ từ bỏ vương miện khiến Sunny ngập tràn một đại dương cơn giận dữ vô biên. sâu và đen tối đến mức không thể tưởng tượng được. Cơn thịnh nộ đó còn nóng hơn nhiều so với cơn giận mà cậu đã cảm thấy với con rồng đáng ghét. Và lớn hơn cả sự hận thù mà cậu dành cho những kẻ đã cướp mất con mồi của mình. Tuy nhiên, quyền lực chứa đựng trong giọng nói của cô gái trẻ là tuyệt đối. Nó không giống như những mệnh lệnh lạnh lùng của con rồng, vốn đã áp đảo và độc đoán đến mức gần như không thể cưỡng lại. Nhưng chỉ gần như vậy thôi, có một vực thẳm vô tận giữa gần như và tuyệt đối. Chìm trong cơn thịnh nộ và đồng thời tràn đầy kinh hoàng, Sunny cảm thấy linh hồn của mình phản ứng với mệnh lệnh của cô gái trẻ, tuân theo một cách ngoan ngoãn, như thể cậu không có ý chí riêng của mình. Cậu cảm thấy bị phá vỡ và xúc phạm. Điều này chỉ làm cho sự khát máu và mong muốn giết chóc của cậu bùng nổ hơn. Mặc dù vậy, cậu vẫn không thể nào cố gắng chống lại. Cô ấy đã ra lệnh cho ta. Crown of Twilight tan biến thành một cơn lốc tia sáng. Và cùng với nó, cơn thịnh nộ điên cuồng của Sunny cũng tan biến, chỉ để lại sự kinh hoàng, sự hoang mang và cả nỗi đau. Cuối cùng, nỗi đau mà cậu đã bỏ qua đã bắt kịp Sunny, khiến cậu run lên và rên lên trong cơn đau đớn. Cậu bị cơn đau thiêu đốt, nhưng rồi, bàn tay đang đặt trên đầu cậu phát sáng dịu dàng, và sự ấm áp an ủi của nó xua tan cơn đau. Một làn sóng ngọn lửa trắng thanh tẩy lan ra khắp cơ thể cậu, chữa lành những vết thương đau đớn. Cảm giác thoải mái mà nó mang lại là quá đỗi mạnh mẽ. Điều đó chỉ khiến Sunny thêm hoang mang. Chẳng bao lâu, cậu nằm trên mặt đất, mất phương hướng và cảm thấy lạc lõng. Tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi cậu kích hoạt King Resentment của Crown of Twilight như một mảng mờ, nhưng ký ức về nó vẫn còn khắc sâu vào tâm trí cậu. Chuyện gì đã xảy ra? Sunny cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng cậu vẫn ép mình phải ngẩng đầu lên. Nephis đang quỳ trước mặt cậu, mặc Starlight Legion Armor vì lý do nào đó. Đôi mắt xám nổi bật của cô bình tĩnh và lạnh lùng. Phía sau cô, thi thể của Dreadlord đang chồm lên sân trong đổ nát của pháo đài nổi. Kai đang nằm trên một đống đổ nát, bị thương nặng. Mordred cũng ở đó, đang nhìn con rồng chết với biểu hiện trầm ngâm. Thế giới vẫn tối tăm, chỉ có một vài tia nắng nhạt chiếu qua màn mây xám. Có một thứ khác nữa, một con quạ đen đang đậu trên những mảnh tường vỡ, nhìn xuống bọn họ. Sunny nhìn vào Nephis, một cơn bão cảm xúc nổi lên trong lòng cậu, nhận thấy rằng cậu đã tỉnh táo lại. Cô chỉ đơn giản gật đầu và đứng lên. Quay đi, cô bước đến chỗ Kai đang nằm. Bộ giáp ngà của anh ta nhuộm màu máu. Chẳng mấy chốc, ánh sáng mềm mại từ tay cô tỏa ra, chữa lành cho cung thủ. Cùng lúc đó, Mordred thở dài sâu và nhìn Kai với một chút oán giận. Tại sao ngươi làm vậy? Ta gần như đã có hắn rồi. Kai gặp ánh mắt của hắn, giọng nói khàn khàn đáp lại. Đó là lý do ta làm vậy. Green of Nothing im lặng một lúc, rồi cười khẩy với vẻ thích thú đen tối và quay sang Nephis. Hắn vẫy vẫy cánh tay cụt dính máu trong không khí, cười mỉa hỏi, ta không được chữa lành à? Câu trả lời của cô lạnh lùng và đều đều. Chờ đến lượt của ngươi. Sunny quan sát tất cả. Quá mệt để di chuyển và quá rêu dại để suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, hai bóng người trèo qua đống đổ nát mà bức tường pháo đài đã biến thành. Đó là Effie và Zed. Effie đang đi với cây giáo để chống đỡ cơ thể, trong khi Zed đang bế Cassie bất tỉnh. Khi cô xuất hiện, cả Group Crow và Quiet Dancer đều vội vàng đến bên cô. Cơn gió xé toạc màn mây, và cuối cùng, ánh sáng bình minh lại chiếu sáng pháo đài đang chìm. Sunny nhìn lên bầu trời một cách suy tư. Một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu cậu. Chúng ta đã chiến thắng. Hết chương.